Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, nàng thích ngươi. Lão chúng nhân viên cảnh sát đáy lòng đã có một chút phán đoán. Người vây xem, trong lòng cũng có suy đoán, một trận hàn ý theo lòng bàn chân nhảy lên lên, tất cả mọi người giật mình, ngoại ý muốn ngã xuống sườn núi, ngoại ý muốn ngâm nước. Sao mà giống nhau, đội hình sự đội trưởng tỉnh táo bố trí nhiệm vụ, tìm Nghiêm Chí Minh trong miệng phòng, tìm hung khí, mặt khác, đem Lang Song Thành thê tử tử vong hồ sơ điều ra đến. Lập án điều tra, song án sát nhập, hiện tại cũng chỉ thiếu khuyết chứng cứ, có đột phá khẩu, loại án này, không tính khó phá, khoảng cách hung sát án thời gian còn chưa qua mấy ngày. Tổng có thể tìm tới không ít vết tích, lại càng không cần phải nói. Điều tra phương hướng tính nhắm vào mạch như vậy, bọn hắn cũng không tin, còn chưa tra ra đồ vật đến. Lang Song Thành thân thể khẽ run, theo vừa mới bắt đầu vẫn trầm mặc hắn, có chút mở to mắt, nhìn về phía ở đây mấy cảnh sát. Không cần tìm, ta nói cho các ngươi biết hung khí ở đâu. Hắn nói, đứng lên. Hướng phía cảnh sát đi đến, lão đầu tử mở to hai mắt nhìn, Song Thành, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi không giết người, lão đầu tử xông đi lên, một phen cản lại Lang Song Thành, hắn đỏ hồng mắt, thanh âm khàn khàn, không phải, không phải như vậy, hắn nhìn xem cảnh sát lấy còng ra, nhanh muốn điên rồi, không phải, người là ta giết, hắn lại bối rối nhìn về phía những cảnh sát kia. Bắt ta, đem ta bắt đi, người không phải Song Thành giết, là ta giết, hắn cũng không là đồng tính luyến. Không phải, nhà ta Song Thành mới không phải biến thái. Lang Song Thành song tay cầm thật chặt, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Hắn một phen kéo ra nhà mình lão đầu, hướng về phía hắn giống to. Ta là đồng tính luyến. Ta một chút đều không thích nữ nhân. Người thích nữ nhân, người không phải cùng Phượng người sở kết hôn sao? Các người cũng có búp bê à? Lão đầu tử không nguyện ý tin tưởng, cũng là bởi vì ta không thích nàng, lại bị ngươi đè ép, muốn mỗi ngày cùng với nàng đi ngủ. Ta buồn nôn, cho nên ta thẳng thắn giết nàng. Ngươi không có giết người. Là Phượng người sở không tốt. Là nàng không tốt, không đủ xinh đẹp, không đủ hiền lành, cho nên ngươi mới không thích nàng. Lão đầu tử thanh âm sắc nhọn, trên cổ gân xanh nổi cực cao, kia giữ tợn bộ dáng. Phảng phất chính là một ác ma. Nàng chết liền tốt, hết thảy đều tốt, ba ba cho ngươi thêm tìm một cái tốt hơn, càng hiền lành. Tịch Tư Mẫn mấy người nhìn xem cái này một đôi phụ tử. Có một loại yết hầu bị bóp chặt ngạt thở cảm giác. Sự tình đến trình độ này, lão nhân này còn đang suy nghĩ lừa gạt cưới, còn tại lừa mình dối người. Không tiếc lại hy sinh một nữ nhân hạnh phúc, cũng phải chứng minh con của mình là bình thường. Tịch Tư Mẫn càng là hốc mắt đỏ lên. Ngươi vì cái gì không chịu thừa nhận con của ngươi chính là một cái đồng tính luyến ái? Lão đầu tử thân thể cứng một cái, bỗng nhiên quay đầu, ngươi mới là biến thái. Bộ dáng kia, giống như là muốn ăn Tịch Tư Mẫn. Tịch Tư Mẫn song tay cầm thật chặt, mỗi chữ mỗi câu địa đạo, đồng tính luyến ái không phải biến thái. Lão đầu tử nghe vậy lại là hừ lạnh một tiếng. Miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, đồng tính luyến ái không phải biến thái lại là cái gì? Hai nam nhân làm, không phải liền là trời sinh biến thái sao? Hắn không nhìn thấy, con trai mình đứng ở một bên, ánh mắt đỏ thẫm một mảnh, nhìn chằm chằm hắn, Lang Song Thành trên mặt biểu lộ gần như sắp muốn tiếp cận hỏng mất. Thời gian khá lâu, hắn thấp giọng nói, ta không phải biến thái. Lão đầu tử kịp phản ứng, lập tức lộ ra một cái lấy lòng dáng tươi cười. Ngươi dĩ nhiên không phải biến thái, ngươi lại không là đồng tính luyến. Lăng Song Thành kinh ngạc nhìn xem phụ thân của mình. Thời gian khá lâu, hắn đau thương cười một tiếng. Đối cách đó không xa cảnh sát nói, hung khí ngay tại tòa kia nhà gỗ đằng sau gốc cây kia phía dưới. Các ngươi đi đào, một đào liền có thể đào được. Bắt giữ ta, lão đầu tử ngớ ngẩn. Đây là có chuyện gì? Hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Cơ hồ muốn đứng thẳng không ngừng. Vươn tay muốn kéo ở con trai mình tay áo. Đừng, đừng đi, lại bị Lăng Song Thành một phen cấp kéo ra. Xoạt xoạt, một tiếng, lạnh buốt còng tay còng ở Lăng Song Thành trên cổ tay. Hắn cúi đầu, đi theo đám cảnh sát lên xe cảnh sát. Lão đầu tử vẫn không hiểu, ngươi thế nào ngốc như vậy a? Ngươi ngốc hay không ngốc a? Lăng Song Thành ngồi tại trong xe cảnh sát, vậy mà đối lão đầu tử lộ ra một nụ cười sán lạn. Từ nay về sau, ta rốt cục có thể đối với tất cả mọi người thản nhiên nói. Ta là đồng tính luyến. Hắn cười đến thoải mái. Cười cười, nhưng lại, ô ô, khóc lên. Cả người cuộn mình thành một đoàn. Lẩm bẩm Tịch Tư Mẫn trước đó nói tới câu nói kia. Đồng tính luyến ái không phải biến thái. Ta không phải biến thái. Tiểu Thi, hai tay của hắn cắm vào tóc của mình. Thật xin lỗi, ba ba không phải biến thái, không phải biến thái, thật xin lỗi, ở đây tất cả mọi người nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, lão đầu tử trên mặt là một mảnh mờ mịt, ngươi nói cái gì đó, ngươi không là đồng tính luyến a, không phải a, cách đó không xa, Lăng gia những cái kia thân thích, tập hợp một chỗ đối Lăng Song Thành chỉ trò. Trên mặt là khinh miệt cùng xem thường. Thật sự chính là a. Chậc chậc, ta cũng đã sớm nói. Nhìn hắn từ nhỏ đã không thích hợp. Tịch Tư Mẫn nhìn xem những người này. Lại xem Lăng Song Thành. Trong lòng một mảnh bi thương. Sống trên thế giới này rất khó. Không chỉ là đồng tính luyến. Mỗi người đều là. Chỉ có thể tận chính mình có khả năng. Hảo hảo sống. Không quá làm oan chính mình, cũng không đi tổn thương người kia. Lăng Song Thành ngơ ngác một chút, ngước mắt xem Tịch Tư Mẫn. Nước mắt của hắn tràn mi mà ra. Nếu như ta có thể sớm một chút nghe được có người đối với ta như vậy nói lời. Hắn vô số lần, muốn thẳng thắn, muốn nâng người lên cán. Đường đường chính chính sống, nhưng là không có người thừa nhận hắn là một người bình thường. Phụ thân của hắn một mực nói hắn không phải biến thái. Kia là có điều kiện. Đó chính là hắn không là đồng tính luyến. Nhưng giết người vẫn như cũ không đúng. Tịch Tư Mẫn thẳng tắp đáp nhìn hắn. Thê tử của ngươi cùng hài tử là vô tội. Ngươi bị thương tổn. Không phải ngươi không kiêng nể gì cả tổn thương lý do của người khác. Ân Vân Phù nghe vậy. Nhìn Tịch Tư Mẫn một chút. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, ngươi cũng phải thật tốt sống. Tịch Tư Mẫn nghe vậy, vô ý thức nhìn về phía Ân Vân Phù, đụng vào Ân Vân Phù trong suốt đôi mắt, cái mũi bỗng nhiên chua chua. Nàng buông xuống con ngươi, đội hình sự đội trưởng đi tới, đối Ân Vân Phù cười cười, tiểu sư phó, hôm nay nhiều nhờ vào ngươi. Ân Vân Phù tay nhỏ lại là vung lên, nghiêm trang nói, cảnh sát thúc thúc ngươi không cần khách khí. Ta nói qua, đây là công dân đáp tận nghĩa vụ. Cái này một mặt nghiêm túc tiểu bộ dáng, xem đội trưởng đáy lòng mềm nhũn. Hắn đối Ân Vân Phù phất phất tay, hoan nghênh ngươi còn tới Minh Châu thị chơi. Chờ ngươi lần sau đến, thúc thúc mời ngươi ăn cơm. Hôm nay hắn dù sao vụ án mang theo, vẫn là loại này tính chất vô cùng ác liệt án mạng. Ân Vân Phù cũng đối với đội trưởng phất phất tay, có chút nhíu mày, có chút hơi khó lên tiếng. Được, cũng không muốn ăn cơm. Nàng chán ghét ăn cơm. Đội hình sự đội trưởng đi hỗ trợ cấp thi thể chứa lên xe. Còn có mấy cái mang tính then chốt chứng nhân, tỉ như Phượng Giai Lâm. Nàng bạch khuôn mặt, đến bây giờ cũng còn không có theo vừa mới đả kích bên trong khôi phục lại. Cảnh sát cùng nàng thấp giọng trao đổi cái gì? Hiển nhiên nàng cũng phải đi theo cục cảnh sát. Nàng do dự một chút, hướng phía Ân Vân Phù đi tới. Đối Ân Vân Phù thật sâu khom người chào. Tạ tạ đại sư. Ân Vân Phù trên mặt không có biểu tình gì. Không sao, chúng ta phá nguyên quan phục vụ hậu mãi luôn luôn đầy đủ. Nàng nhìn một bên Tại Trúc một chút. Nổi danh mảnh sao? Cấp Phượng tiểu thư một chương. Tại Trúc không có kịp phản ứng. Cái gì danh thiếp? Mấy giây, nam nhân mới bừng tỉnh đại ngộ. A, hắn theo trong túi lấy ra bản thân đào bảo cửa hàng danh thiếp. Ngài tốt, đây là tiểu điếm danh thiếp. Tiểu điếm hôm nay lên đổi tên là Phá Nguyên Quan. Ngày sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Phượng Giai Lâm cầm tới danh thiếp có chút giờ khóc giờ cười. Loại chuyện này, nàng là thật không muốn lại trải qua một lần. Nàng đang muốn cáo biệt. Tiền Quảng Nguyên hì hục đi qua tới. Hắn nương đến Ân Vân Phù bên người. Chúng ta lên xe sao? Mệt chết ta. Thế nào cảm giác mệt mỏi như vậy? Chẳng lẽ ta lớn tuổi? Thể lực thật không được. Vừa nói xong, hắn lập tức lại nói. Phi phi phi, hắn còn không có cưới vợ đâu. Thể lực rất tốt. Hạ Dũng nhìn xem Tiền Quảng Nguyên. Chỉ gặp Tiền Quảng Nguyên khắp cả mặt mũi mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt phải có một ít đáng sợ. Trong mắt một vòng máu đỏ tơ. Rất giống là làm thịt mấy ngày mấy đêm sống không ngủ giống như. Hắn cảm thấy có chút không đúng. Ngươi có muốn hay không lên một chuyến bệnh viện? Tiền Quảng Nguyên lắc đầu. Có thể là bệnh vừa vặn. Nói chuyện, hắn vừa hay nhìn thấy một bên Ân Vân Phù nhìn xem hắn. Trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Trong lòng của hắn bỗng nhiên lộp bộp một cái. Ân trưởng môn, trên người ta có cái gì không đúng sao? Ân Vân Phù mỉm cười. Một đôi mắt cong thành một đôi nguyệt nha. Ngươi một mực lưng người. Đương nhiên sẽ mệt. Mấy người hiếu kỳ xem Tiền Quảng Nguyên. Phượng Giai Lâm cũng đi theo nhìn qua. Cũng không nhìn thấy trên lưng hắn có người nào a. Tiền Quảng Nguyên hoảng sợ dùng mình một cái. Nhanh chóng quay người. Đầu của mình thì là xoay đến phía sau. Liều mạng quay đầu đi xem. Chỉ là người quá béo. Thị giác có hạn. Nhưng là cái khác mấy người lại là đều thấy được. Vậy. Kia. Cái kia. Người giấy. Tiền Quảng Nguyên trên lưng. Nằm sấp một cái người giấy. Liền là trước kia cái kia tiểu đồng. Ân Vân Phù nguyên bản nói làm thêm đầu đưa cho Lang Song Thành một cái kia. Rõ ràng đều cùng một chỗ lắp đặt linh xa. Không biết lúc nào lại chạy đến Tiền Quảng Nguyên bên này. Làm sao lại đến trên lưng của ngươi đi? Hạ Dũng nói, một phen tiến lên, liền muốn đem người giấy thu hạ đến. Bị một bên Ân Vân Phù đưa tay cản trở. Nàng thích Tiền lão bản. Đây là cùng Tiền lão bản chơi đâu. Tiền Quảng Nguyên mắt hổ rưng rưng. Không, ta cũng không muốn cùng nàng chơi đùa. Ân trưởng môn, người nhanh mau cứu ta. Hắn thật nhanh khóc. Ân Vân Phù nhìn về phía Phượng Giai Lâm. Người có sợ hay không? Phượng Giai Lâm đáy lòng có chỗ dự cảm. Ngón tay nắm ở lồng ngực của mình. Hai con người hơi ướt. Là, tiểu thi sao? Ân Phù nhẹ gật đầu. Phượng Giai Lâm nháy nháy mắt. Nháy mất đáy mắt nước mắt ý. Ta không sợ. Vậy ngươi đem nàng ôm xuống tới. Ân Vân Phù giơ lên cái cằm. Ra hiệu người giấy phương hướng. Phượng Giai Lâm hai tay chặt lại lòng. Nới lỏng lại chặt. Chậm rãi tiến lên. Động tác cẩn thận từng ly từng tí đem Tiền Quảng Nguyên phía sau cái kia người giấy ôm xuống. Tiểu Di mang ngươi về nhà. Một câu nói xong, nàng đã nước mắt rơi như mưa. Nàng bên này chảy nước mắt, chứa thi thể trên xe. Mấy cảnh sát bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng. Mấy người hướng phía bên kia nhìn sang. Một nữ cảnh sát viên có chút nhịn không được. Đáy mắt rưng rưng, nàng khóc. Quan tài bên trong nữ thi trên mặt, chảy xuống hai hàng huyết lệ. Mấy người thấy cảnh này, tất cả đều bỏ qua một bên mặt mình, đặc biệt là mấy cái nam tính, sắc mặt căng thẳng, không muốn bị người nhìn thấy chính mình thần sắc thương cảm. Lại vẫn là không nhịn được đỏ trong mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.